Mấy tên yêu vương đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ không vui. Nếu không phải giờ phút này mọi người đều đã kiệt sức cộng thêm vừa nãy cửu đầu trùng mới cứu chúng, chỉ sợ theo tính cách của bọn chúng thì đã sớm ra tay rồi. Trầm mặc hồi lâu, Ngưu Ma Vương lại lúng túng chắp tay nói. Tóm lại, lão Ngưu ta ở đây thay các huynh đệ cảm tạ Long Vương trợ giúp. Ân tình lớn như vậy, không biết ngày nào mới báo đáp được. Đáng tiếc là hốt hoảng bỏ trốn nên không mang theo vật dư thừa, cho dù là mấy thanh vũ khí này lão Long Vương cầm cũng không có chỗ dùng. Về sau nếu có chuyện gì, lão Long Vương chỉ cần nói một tiếng, huynh đệ bọn ta dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Bây giờ không phải có chuyện rồi sao? Cửu đầu trùng lại xen miệng. Bích Ba Long Cung chỉ sợ sắp bị thủy quân thiên hà chiếm rồi, các ngươi có phải nên đi giúp bọn ta cướp trở lại không? Đừng chỉ nói suông thôi chứ. Lão Long Vương căm tức nhìn gã, Vạn Thánh Công Chúa cũng vội vàng giơ hai tay quay mặt cửu đầu trùng về, lắc mạnh đầu với gã. Cửu đầu trùng lúc này mới chịu yên. Lão Long Vương hít hai hơi thật sâu, nghĩ lại vẫn còn sợ nhìn về phía cửu đầu trùng, kéo Ngưu Ma Vương qua bên cạnh chắp tay nói. Ma Vương chớ nói như thế. Giao tình giữa chúng ta, nếu nói về ân tình, Bích Ba Long Cung ta nợ Ma Vương mới đúng là nhiều. Từng nghe Long Vương nhắc đến, lệnh viện đã sớm đính hôn với Tam Thái Tử Tây Hải, bây giờ chỉ sợ cùng Tây Hải Long Vương. Ai, quả nhiên vẫn là Long Vương trọng nghĩa, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt lão Long Vương không khỏi trở nên âm trầm, trầm mặc lúc lâu mới trả lời. Ma Vương về sau có tính toán gì không? Ngưu Ma Vương liếc nhìn. Góc chuyện audio.com, năm huynh đệ kết nghĩa mặt ủ mày trao chậm rãi nói. Lần tiểu trừ yêu này, Tây Ngưu Hạ Châu và Bắc Câu Lô Châu đều do thủy quân thiên hà phụ trách, chỉ sợ đều không thể tự bảo vệ mình được. Lý Thịnh lại đang chinh phạt Đông Thắng Thần Châu, ta muốn đến Nam Chiêm Bộ Châu để tránh đầu sóng ngọn gió trước. Lão Long Vương không có nơi nào để đi, không bằng đồng hành với bọn ta. Ước chừng một tháng sau, trên không đầm Bích Ba Tây Ngưu Hạ Châu, mười mấy chiếc quân hạm của thủy quân thiên hà chậm rãi nhích tới. Thiên Nhậm bước nhanh đi đến trước mặt Thiên Bồng quỳ một chân xuống, cất cao giọng nói. Khởi bẩm nguyên soái, đã một lần nữa xác nhận Vạn Thánh Long Vương và Vạn Thánh Công Chúa đã sớm không còn trong đầm. Nhóm thân tín cũng đều đã sớm chạy mất tung. Thiên Bồng khẽ vuốt mép thuyền, mím môi thở dài. Coi bộ đã sớm mưu tính trước, lão Long Vương này quả thật không cần cả tiên tịch sắp tới tay nữa. Y cúi đầu, khẽ vỗ về chuôi kiếm, cẩn thận suy nghĩ, hỏi. Người nói, Vạn Thánh Long Vương có giao tình riêng với Tây Hải Long Vương, có thể nào trốn ở Tây Hải Long Cung không? Không có khả năng, Thiên Nhậm lập tức trả lời. Tại sao, vừa nãy lúc cha hỏi mấy tên binh tốm tướng tép trong Long Cung, hỏi ra được vài chuyện khá bất ngờ. Nói, Vạn Thánh Công Chúa với Tây Hải Tam Thái Tử có hôn ước miệng. Dựa theo tình huống đêm đó, Vạn Thánh Long Vương chắc đã hứa gả Vạn Thánh Công Chúa cho cửu đầu trùng để đổi lấy gã ra tay. Nếu như vậy, Vạn Thánh Long Vương chắc chắn không có gan đến Tây Hải Long Cung đâu. Việc này đã trải qua nhiều lần xác thực. Ồ, Thiên Bồng không nhịn được bật cười, khẽ than. Đáng thương Tây Hải Tam Thái Tử bị từ hôn, chỉ sợ đã mất hết mặt mũi. Coi bộ lần này không chỉ không ai không cứu được Vạn Thánh Long Vương, mà là không ai sẽ cứu lão rồi. Viết một tấu chương, bẩm báo chuyện Vạn Thánh Long Vương cấu kết với yêu nghiệt. Còn có tăng mức treo thưởng hai cha con lão lên, cũng tăng mức treo thưởng của cửu đầu trùng lên thêm 50 vạn kim tinh. Vâng, chính vào lúc này, Thiên Phụ cầm một phong thư bước nhanh vào, sắc mặt ngưng trọng. Khởi bẩm nguyên soái, nhận được mật báo từ Đông Thắng Thần Châu. Nói, Quảng Mục Thiên Vương của Nam Thiên Môn vào lúc chinh phạt Đông Thắng Thần Châu, đại bại ở Hoa Quả Sơn, hao tổn một vạn binh tướng, bản thân cũng bị bắt làm tù binh. Giờ Lý Thịnh đang phong tỏa tin tức nghĩ biện pháp giải cứu. Hao tổn một vạn binh tướng, còn bắt Quảng Mục Thiên Vương làm tù binh. Đối thủ là ai? Là, Thiên Phụ mở phong thư nhìn thoáng qua, nói. Hoa Quả Sơn, Mỹ Hầu Vương. Cách chương,